Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay về chỗ ẩn nấp lúc đầu, gã tính tiến ra chờ cho người đàn ông kia lái xe đi khỏi rồi vội vàng đóng sập cửa lại. Một lần nữa, Thành và Ngọc mò đến cánh cửa rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Thành nhìn thấy tính hắn ta đang lọ mọ lấy một thứ gì đó từ trong ba lô. Mấy giây sau, hắn ta đứng lên, tay cầm một cái túi vải nhỏ xíu, trông giống như là mấy cái túi thơm mà mấy đứa trẻ con sơ sinh hay đeo. Hành động tiếp theo của gã thậm chí còn kỳ lạ hơn. Hắn ta giơ cái túi lên cao, nâng niu như một thứ đồ vô giá vậy. Hắn lẩm bẩm gì đó ở trong miệng. Tiếp theo, hắn ta lấy ra một tờ giấy lúc nãy rồi đốt lên mấy nén hương. Một tay của hắn giữ cố định cái túi ở trên cao, tay còn lại thì hô hô mấy nén hương thành vòng tròn rồi đọc họ tên, ngày tháng năm sinh của người đàn ông lúc nãy. Tiếp đến, hắn ta sổ ra một tràng ngôn ngữ gì đó nghe rất lạ tai. Ngay lúc này, Ngọc hất mạnh vai của Thành rồi lùi lại mấy bước. Cô giơ ngón tay ra hiệu 1, 2, 3. Hai người bọn họ đồng loạt giơ chân đạp thẳng về phía trước. Cánh cửa ọp ẹp kia nhanh chóng bị bật tung. Đứng yên, giơ tay lên. Gã tính trần trừng mắt nhìn họ. Chắc gã kia bất ngờ và khiếp hãi lắm. Mày... Hai khẩu súng hướng thẳng vào người làm cho hắn chỉ ấp úng rồi khựng lại. Anh Tính, anh đã bị bắt về tội lạm dụng tà thuật để hại người. Tôi thuộc đội 444 có trách nhiệm bắt giữ anh. Mọi sự chống cự đều vô nghĩa. Xung quanh đây đã bị bao vây cả. Gã tính đột nhiên là một tràng cười lớn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Thành và Ngọc. Những nếp nhăn trên mặt cùng vết sẹo dài trên má xô lại với nhau, làm cho gương mặt của hắn trông vô cùng đáng sợ. Chúng mày thính thật đấy. Giơ tay lên, không được cử động. Chúng tôi có quyền nổ súng bất cứ lúc nào. Thưa hai đồng chí, tôi có làm gì đâu mà hai đồng chí định bắn tôi? Các đồng chí có bằng chứng gì không? Hay định bảo người chết đội mồ sống dậy tố cáo? Tôi chỉ là một thầy cúng bình thường. Hắn ta vẫn giữ một nụ cười bỡn cợt, hai tay hắn giơ lên. Thành nhìn chằm chằm vào cái túi trên tay của hắn rồi hất hàm. Mời anh giữ nguyên tư thế, tôi sẽ tịch thu chiếc túi. Nói xong thì một nụ cười trên gương mặt của hắn tắt hẳn. Hắn ta trợn mắt nhìn Thành. Để tôi. Ngọc nói xong thì nhanh chóng tiến lại với gã tính. Còn Thành thì vẫn hướng khẩu súng chầm chầm vào gã ta. Lúc còn gách gã ta chừng hai bước thì Ngọc hạ súng xuống, giơ tay lên toàn giật lấy cái túi kia. Mẹ mày, con chó cái! Gã tính đột nhiên trở nên hung dữ, hắn ta đưa chân đá một cái vào bụng của Ngọc. Đòn đánh có bất ngờ cho nên Ngọc không kịp phòng bị, cô lãnh nguyên cú đá vào chính giữa bụng. Bật ngửa ra đằng sau nhăn nhó. Theo phản xạ, Thành nhanh chóng bóp cò súng trước hành động chống cự của hắn ta. Hai viên đạn nhanh chóng găm vào người của tính, một viên vào trán, còn viên còn lại chỉ sượt qua mặt. Tuy đây chỉ là đạn bùa nhưng mà lực bắn của nó cũng tạo ra không phải vừa. Viên đạn dính vào trán của hắn ta tạo nên một vết rách, máu bắt đầu túa ra. Gã tính quỳ xuống đất rồi giơ tay ôm mặt trông đau đớn lắm. Thành vội nhanh chóng chạy lại đỡ Ngọc dậy. Cô có sao không? Ngọc lồm cồm ôm bụng ngồi dậy, nhìn Thành lắc đầu ra hiệu không sao. Đột nhiên tiếng gì rầm vang lên, Thành và Ngọc đồng loạt đưa ánh mắt nhìn sang thì thấy tính, gã ta đang dùng máu của chính mình nhảy từ vết thương trên trán mà bôi quệt lên khắp mặt. Miệng của gã lẩm nhẩm từng tràng ngôn ngữ kỳ lạ, hai con mắt gần như trắng dã trợn trừng trông thật đáng sợ. Hắn ta thét lên một tiếng rồi giơ cao cái túi lên miệng há lớn. Chết rồi, cản hắn lại, hắn định nuốt, cản lại. Ngọc thét lên, Thành chỉ kịp nghe đến đó thì phóng tới chỗ của gã. Thành hét lên đau đớn vì lúc này cả bàn tay của Thành đang nằm trong miệng của gã tính kia, còn chiếc túi thì rơi xuống, bị bàn tay của Thành chặn lại mà rơi xuống đất. Gã tính ú ớ giương hai bàn tay lên cào cấu vào cánh tay của Thành. Ngọc lúc này đã đứng dậy, cô lao đến tung một cú đá thẳng vào ngực của hắn ta. Một âm thanh khô khốc vang lên, gã tính nhanh chóng đổ gục xuống đất mà bất tỉnh. Thành nén đau rút bàn tay khỏi miệng của hắn. Trên mu bàn tay vẫn còn in hẳn dấu răng, máu cũng bắt đầu úa ra những vết răng ấy. Ngọc cúi xuống nhặt chiếc túi kia bỏ vào trong một cái túi ni lông trắng rồi dán miệng lại. Đội phục kích bên ngoài bấy giờ mới ập vào, họ nhanh chóng còng tay của gã tính kia rồi xốc dậy. Hắn ta bấy giờ cũng lờ mờ tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn Thành rồi thều thào gì đó không rõ. Mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường, Thành ôm tay bước ra ngoài. Đang loay hoay tìm đội y tế để băng bó lại vết thương thì không biết từ đâu Ngọc chạy tới, cầm lấy bàn tay của Thành giơ ra phía trước. Ai, rát quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net